Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 67, thiếu niên. Dùng đầu lưỡi của ngươi đi tìm cha a. Khí trời càng ngày càng lạnh, phảng phất ở trong nháy mắt, bắt đầu từ cuối mùa thu bước vào trời đông giá rét. Đế đô người đi trên đường môn cũng bắt đầu cho mình trùm lên thật dày áo bông. Sáng sớm đi ở trên đường cái, hắc một hơi thở, cũng là có thể rõ ràng chứng kiến bạch khí. Thình thịch, một trận đánh cánh cửa thanh âm truyền đến, khiến vừa mới rời giường, đang ở trong phòng bếp luyện tập lưu tinh đao công phu Bộ Phương hơi sửng sờ. Sáng sớm như vậy, sẽ là ai ở gõ cửa? Bộ Phương buông trong tay xuống dao bầu, không nhanh không chậm mở cửa bàn. Đập vào mi mắt đó là bọc nhất kiện màu hồng tiểu áo bông Âu Dương Tiểu Nghệ. Người sau mắt to như nước trong veo trợn to, chớp chớp nhìn mới vừa mới mở ra cánh cửa Bộ Phương. Tiểu Nghệ, hôm nay ngươi làm sao tới sớm như thế? Bộ Phương có chút nghi ngờ hỏi. Bình thường tiểu nha đầu này không đều là hẳn là các loại kim bàn tử đám người mau ăn hết mới tới. Được sao? Tiểu nha đầu hơi có chút thở hổn hển, tựa hồ là một đường chậm chậm đi tới. Béo mập trên khuôn mặt nhỏ nhắn còn hiện lên nhàn nhạt hồng nhuận. Chóp mũi bị không khí lạnh lẽo cho đông có chút đỏ lên, bằng thêm vài phần xinh đẹp khả ái. Xú lão bản, hôm nay là điện hạ ca ca ly khai đế đô xuất chinh thời gian. Người đi tiễn điện hạ ca ca đoạn đường đi. Âu Dương Tiểu Nghệ đầy cõi lòng mong đợi hỏi. Bộ Phương ngơ ngác. Hắn tựa hồ nhớ kỹ hôm qua Cơ Thành Tiết có bảo hôm nay hắn phải ly khai đế đô xuất chinh vực ngoại tông môn. Ngẫm lại Cơ Thành Tiết mấy ngày qua vẫn luôn rất chiếu cố việc buôn bán của hắn, tiễn hắn một đoạn cũng là phải. Sở dĩ Bộ Phương cũng không có cự tuyệt Âu Dương Tiểu Nghệ mà là gật đầu. Người chờ ta một chút. Bước mới thản nhiên nói. Người sau đó xoay người trở lại trong điếm. Chỉ chốc lát sau đó là cầm một tấm ván đi ra. Cái này trên tấm ván viết, hôm nay tạm dừng doanh nghiệp, đem tấm ván gỗ đọng ở cửa của tiểu điếm thượng. Bộ Phương ngồi xổm xuống sờ sờ tiểu hắc nhu thuận bất nhiễm chút nào bụi bặm bộ lông phía sau. Đó là giảm tiệm, cùng Âu Dương Tiểu Nghệ cùng rời đi. Bước Phương mặc một bộ len cashmere trường báo, đem chính mình bao gồm nghiêm nghiêm thật thật. Một cái màu xám đậm khăn quàng cổ lượn quanh ở cổ khiến Hàn Phong không còn cách nào theo cái cổ vá xâm nhập phía sau lưng của hắn trong. Âu Dương Tiểu Nghệ thật không ngờ Bộ Phương cư nhiên dứt khoát như vậy chính là đáp lại đi tiễn đưa. Nàng vốn là chỉ là ôm thử một lần tâm tính đến hỏi Bộ Phương. Nàng cũng đã là làm tốt bị cự tuyệt chuẩn bị. Bất quá kết quả thường thường là có chút ngoài nhân dự liệu. Hai người đi tới hẻm nhỏ cửa. Tiếu Tiểu Long cùng Tiếu Yên Vũ lưỡng cao nhan giá trị huynh muội đứng ở cách đó không xa. Tiếu Yên Vũ trên mặt khăn che mặt, thấy không rõ tiệt thế dung mạo, khí chất thanh nhã xuất trần, như tiên dáng trần, thương thế của nàng đã tốt không sai biệt lắm, cơ bản không ngại với xuất hành. Tiếu Tiểu Long chứng kiến Bộ Phương cùng Âu Dương Tiểu Nghệ, rất xa đó là huy động cánh tay, cái này hai huynh muội đứng ở trời đông giá rét trong. Đều là ăn mặc màu trắng cửu áo khoác ra, đầy đủ đưa bọn họ khí chất cao quý hiển lộ ra. Hợp với nghịch thiên kia nhan giá trị, đúng là trên đường nhất đạo tịnh lệ phong cảnh tuyến. Bộ lão bản ngươi cư nhiên đáp lại theo chúng ta cùng đi cho điện hạ tiễn đưa. Tiếu Tiểu Long kinh ngạc trợn to hai mắt nhìn Bộ Phương. Khuôn mặt bất khả tư nghị, lúc trước Âu Dương Tiểu Nghệ nói muốn đi hỏi Bộ Phương thời điểm. Trong lòng hắn đó là cảm thấy lấy Bộ Phương lạnh lẽo cô quạnh tính cách nhất định là sẽ không đáp ứng, nhưng mà sự thực hung hăng đánh mặt của hắn. Làm sao? Rất kỳ quái sao? Bộ Phương mặt không thay đổi nhìn Tiếu Tiểu Long thản nhiên nói. Tiếu Tiểu Long nhất thời xấu hổ cười. Không nói cái gì nữa. Một bên Tiếu Yên Vũ. Một đôi mắt xinh đẹp rơi vào Bộ Phương trên người. Hồi lâu sau mới là khẽ khom người, ôn nhu nói, đa tạ bộ lão bản ân cứu mạng, chấm ngoặc kép, Bộ Phương gật đầu, bốn người trong lúc đó nhất thời trầm mặc xuống, với chính là ly khai hẻm nhỏ hướng đế đô đường cái đi tới. Gió buổi sáng có chút đến xương. Bộ Phương chăm chú nơi cổ khăn quàng cổ, tò mò đánh giá bốn phía. Hắn rất ít ly khai tiểu điếm, đối với đế đô ấn tượng còn hết sức không rõ. Mặc dù đang đế đô ngây người sắp 2 tháng, có thể là đối với đế đô phố lộ tiến Bộ Phương vẫn là không có chút nào quen thuộc. Hai bên đường phố, theo sắc trời từ từ sáng lên, cũng là không ngừng có bầy sạp người bán hàng rong xuất hiện. Bọn họ hắc nổi bạch khí, giúp thân thể ở trong gió rét không ngừng kêu to giao hàng. Hai bên đường phố cửa hàng cũng là có mắt buồn ngủ mông lung ngáp tiểu nhị đang ở mở cửa. Ngủ say cả đêm đế đô, từ từ ở trong nắng sớm tỉnh lại. Bộ Phương rất hiếu kỳ cũng không có nhiều hơn che giấu. Âu Dương Tiểu Nghệ còn lại là rất vui sướng cho Bộ Phương giới thiệu sự vật chung quanh cùng vật. Kiến trúc, đó chính là Phụng Tiên Lâu sao? Được xưng đế đô đệ nhất tửu lâu. Bộ Phương đột nhiên chỉ vào xa xa một cái nhà lắp ráp vô cùng hoa lệ 3 tầng kiến trúc mở miệng. Nói, Âu Dương Tiểu Nghệ 3 người hơi ngẩn ngơ. Về sau gật đầu, Âu Dương Tiểu Nghệ chỉ vào Phụng Tiên Lâu cửa chính thượng rồng bay phượng múa 3 chữ to. Tiếu sinh sinh đạo, xú lão bản, 3 chữ kia vẫn là hoàng đế ra ra cho bọn hắn nói. Bộ Phương ánh mắt nhìn lại, Phụng Tiên Lâu 3 chữ to quả thực tràn ngập hàm ý. Hoàng đế thư pháp vẫn là rất tốt. Đáng tiếc, nếu như không phải hệ thống cự tuyệt, hắn lúc đó khả năng một chừng sẽ đáp ứng hoàng đế yêu cầu. Bởi vì hắn trong lòng mình cũng sớm muốn cho tiểu điếm lộng nhanh tấm biển. Lâm thời nhiệm vụ. Ký chủ thỉnh ở nội trong hôm nay thưởng thức Phụng Tiên Lâu 13 đạo thái phẩm. Cũng đánh giá thái phẩm ưu khuyết. Tìm ra mỗi đạo thái phẩm chung tồn tại 3 không đủ điểm. Sự thành công ấy, cần lấy trường mà bổ đoàn. Thiếu niên, dùng ngươi kén chọn đầu lưỡi đi Phụng Tiên Lâu bới móc đi. Quest thưởng, 10% tu vi chân khí tiến độ. Phụng Tiên Lâu ý một món ăn thành phẩm tiến giai nấu pháp. Ngay Bộ Phương đánh giá Phụng Tiên Lâu thời điểm, hệ thống nghiêm túc mà nghiêm túc ngôn ngữ ở Bộ Phương trong đầu vang lên. Nhượng Bộ Phương ngây người ngây tại chỗ, lại là lâm thời nhiệm vụ. Lần này là dùng đầu lưỡi đi tìm cha. Được rồi, nhiệm vụ này quả nhiên rất hệ thống. Bất quá lấy thừa bù thiếu đạo lý này nhưng thật ra không sai. Tuy là Bộ Phương có hệ thống, thế nhưng nhất muội bế môn tạo xa. Đối với muốn phát triển thành đứng ở huyền huyễn thế giới đỉnh chuỗi thực vật thần bếp Bộ Phương mà. Nói, quả thực không tốt. Hơn nữa lần này lâm thời quest thưởng thật ra khiến Bộ Phương rất tâm động. 10% đích thực khí tiến độ. Cùng với món ăn mới phẩm nấu pháp. Nếu như tăng thêm nữa 10% đích thực khí tiến độ tu luyện. Vậy hắn rất nhanh liền là có thể đột phá đến tứ phẩm chiến linh. Đến lúc đó hệ thống đó là sẽ thăng cấp, đồng thời mở ra càng nhiều hơn công năng. Xú lão bản, ngươi tự nhiên đờ ra làm gì đây? Chúng ta đi nhanh một chút á. Nếu không, cản không nổi là điện hạ ca ca tiễn đưa á. Âu Dương Tiểu Nghệ kéo kéo Bộ Phương len Casimia trường. Bào, đào, bước mới tỉnh lại đến. Gật đầu, lần thứ 2 thật sâu liếc mắt nhìn Phụng Tiên Lâu. Về sau đi theo Âu Dương Tiểu Nghệ đám người bước tiến. Theo đế đô rộng lớn chủ đại đạo một đường đi về phía trước. Rất nhanh, 4 người bọn họ đó là đi tới cửa thành. Cửa thành hai bên đứng thẳng từng hàng quần áo nón nảy nổi khôi giáp kim loại sĩ binh. Bọn họ khuôn mặt trang nghiêm. Khí tức trên người hết sức sơ xác tiêu điều. Mặt không có biểu tình. Thành lâu ở ngoài, càng là sắp hàng từng cái một quân sự. Những thứ này binh đều là tam hoàng tử Cơ Thành Tuyết binh. Là hắn xuất chinh vực ngoại tông môn bảo đảm. Cơ Thành Tuyết hôm nay không có mặc nho nhã áo bào trắng. Mà là thay nhung trang. Mặc khôi giáp kim loại. Đầu đội kim loại mũ giáp. Trên mặt anh Tuấn không còn nữa ôn hòa của thường ngày ngược lại là tràn ngập lạnh như băng khí sơ. Sắc tiêu điều. Đa tạ bộ lão bản tiễn đưa. Tại hạ có chút thụ sủng nhược kinh a. Cơ Thành Tuyết nhìn Bộ Phương cư nhiên cũng là xuất hiện. Cho hắn tiễn đưa, trong lòng cũng là hơi có chút kinh ngạc và tình cảm ấm áp. Điện hạ, đoạn đường này xuất chinh, phải bảo trọng thân thể. Thân thể của ngươi so với cái gì đều trọng yếu. Nhớ kỹ, ngươi thủy chung là hoàng tử. Tiếu Mông nghiêm túc khuyên bảo. Xuất chinh vực ngoại tông môn cũng không phải là đùa giỡn. Vô cùng hung hiểm, hơi không cẩn thận đó là toàn quân bị diệt. Dù sao vực ngoại tông môn bọn chúng đều là tu luyện chân khí cường giả. Quân đội đế quốc tuy là cường hãn, thế nhưng cường long bất áp địa đầu xa. Trường Phong đại đế chinh chiến vực ngoại tông môn nhiều năm như vậy. Không phải là chưa từng hoàn toàn tiêu diệt những tông môn này sao? Cơ Thành Tuyết gật đầu. Hắn xoay người ngồi ở một con huyết màu nâu độc giác mã thất trên người. Tác động dây cương, dõi mắt trông về phía xa. Nhìn phía nguy nga hoàng cung phương hướng. Trong con mắt nhìn không ra vui bi thương. Chỉnh tề quân đội chậm rãi di động. Từ từ rời xa đế đô. Chậm rãi tiêu thất ở trên đường chân trời. Xú lão bản. Được rồi. Chúng ta cho điện hạ tiễn đưa xong. Kế tiếp là phải về tiểu điếm mở cửa doanh nghiệp sao? Khi Cơ Thành Tuyết thân ảnh biến mất. Âu Dương Tiểu Nghệ thu hồi ánh mắt phía sau. Hướng về phía Bộ Phương nói rằng. Tiếu Yên Vũ cùng Tiếu Tiểu Long cũng là đồng thời nhìn sang. Nếu như Bộ Phương trở lại mở tiệm, vậy bọn họ cũng liền theo đi. Có thể mỗi ngày đều ăn được Bộ Phương thái phẩm, cũng là một niềm hạnh phúc. Bất quá Bộ Phương cũng mặt không thay đổi lắc đầu. Quay đầu nhìn về phía Phụng Tiên Lâu phương hướng. Khóe miệng cứng ngắc vểnh lên. Ngày hôm nay đi Phụng Tiên Lâu ăn đi. Nếm thử đế đô đệ nhất tửu lâu Mỹ thực rốt cuộc như thế nào. Chấm ngoặc kép, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.